Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451, chương 451, hỏi dò. Các anh em, hắn hình như là cái người mù a, chúng ta không cần sợ hắn. Hắn chỉ là trung tướng mà thôi, chúng ta tiếp tục tìm đồ vật đi, có người thấy rõ ISO. Nở nụ cười, khuôn mặt sau, hướng về mấy người khác nói rằng theo sau kế tục tìm hồ sơ. Căn bản chẳng muốn quản ISO. Nở nụ cười, tìm ngươi cái đại đầu quỷ a tìm, đi mau a. Những người khác nghe vậy không khỏi mắng to. Sau đó cấp tốc bắt đầu chạy trốn người mù có thể xem thấy bọn họ người. Chỉ có thể nói đối phương Kenbun Soku mạnh, đối phương ở tại bọn hắn đều không có phát hiện tình huống ngay ở. Nói rõ thực lực mạnh hơn bọn họ, còn tiếp tục tìm hồ sơ tìm cái quỷ a, mấy vị nếu đến rồi. Lại cần gì phải gấp gáp đi đây, không bằng lưu lại cùng lão phu nói một chút mấy vị đêm khuya đến. Tham, cái gọi là chuyện gì đi, ISO, nở nụ cười, nghe vậy cười nói, sau đó cầm trong tay trượng đao nhẹ nhàng vung lên, nguyên lai ở chạy trốn mấy người trong nháy mắt đình chỉ động tác. Ngừng lại, sợ hãi nhìn dưới chân của chính mình, vỡ vụn hòn đá, người rốt cuộc là ai? Ta chưa từng nghe qua hải quân bên trong có ngươi nhân vật số một như vậy, mấy người nằm trên mặt đất, chỉ cảm thấy thân thể như núi lớn trầm trọng, khó có thể di động, lão phu có điều là cái vô danh tiểu tốt mà thôi. Các vị hà tất nhớ mãi không quên đây, hơn nữa. Lão phu vừa cũng nói rồi, lão phu là hải quân đời mới trung tướng ISO. Nở nụ cười, ISO, nở nụ cười. Nghe vậy cười nói, sau đó đem trên đất mấy quyển rơi xuống đất hồ sơ cho thả lại trên giá, không thể. Người tuyệt đối không thể chỉ là trung tướng, chúng ta cùng trung tướng từng giao thủ. Bên trong không thể có người mạnh như vậy, người tuyệt đối là đại tướng, mấy người nghe vậy lập tức mở miệng nói. Trung tướng mà thôi, bọn họ lại không phải là không có cùng trung tướng giao thủ qua, nhưng hải quân bên trong ngoại trừ hải quân anh hùng gặp ở ngoài, nơi nào có thể dễ dàng như vậy áp chế bọn họ trung tướng. Trước mắt người này tuyệt đối là đại tướng thực lực, mấy vị xin lỗi. Để cho các người thất vọng rồi, lão phu xác thực là đời mới hải quân trung tướng, hải quân đại tướng. Là Kizaru, Momoshiki cùng với cha tần ba vị, ISO, nở nụ cười, nghe vậy cười nói. Tuy rằng thực lực bị người tán thành là kiện cao hứng sự tình, nhưng hắn không phải đại tướng liền không phải, cái gì? Loại người như ngươi lại đều làm không được đại tướng. Thực sự là quá khủng bố, biển trong quân đều là ngươi loại này ra hỏa à. Nằm trên đất mấy người không khỏi giật mình nói. Hải quân bản bộ lại ở Aokiji gặp Sengoku đám người đi rồi. Còn có mạnh mẽ như vậy người. Xem ra bọn họ là coi thường hải quân bản bộ, ISO. Nở nụ cười, trung tướng thực sự là khổ cực ngài. Chuyện kế tiếp giao cho chúng ta là tốt rồi, chúng ta sẽ đem bọn họ thẩm vấn sau. Nhốt vào Impel Down, phòng hồ sơ bên trong động tĩnh cũng không có liền truyền khắp bản bộ. Rất nhanh sẽ có người mang theo các binh sĩ tới rồi, không có chuyện gì. Này đều là lão phu phải làm. Chỉ là lão phu không nghĩ tới lại có thể có người dám buổi tối lẻn vào hải quân phòng hồ sơ bên trong trộm lấy văn kiện, ISO, nở nụ cười, nghe vậy cười nói, sau đó vung tay lên, trên đất giải rác hồ sơ liền một lần nữa trở lại trên giá, này đều là chúng ta sơ sẩy. ISO, nở nụ cười, trung tướng xin yên tâm. Chúng ta sẽ an bài người tốt xử lý tốt hiện trường, mặt khác đêm nay làm nhiệm vụ binh lính. Chúng ta cũng sẽ tiến hành tương ứng xử phạt, thượng tá nghe vậy mở miệng nói rằng. Tuy rằng những này lẻn vào gia hỏa thực lực cao cường. Nhưng không hề là các binh sĩ không hề phát hiện cớ, Chuyện này lão phu muốn đi bẩm báo nguyên soái. Các người cũng chú ý một chút, chớ bị bọn họ chạy trốn, ISO. Nở nụ cười, nghe vậy cười nói, đón lấy liền đạp lên bước chân trước khi rời đi hướng về nguyên soái văn phòng bản bộ nguyên soái. Bên trong phòng làm việc, Akainu nghe xong Iso, nở nụ cười, báo cáo sau gật gù mở miệng nói rằng, không sai, Iso, nở nụ cười, ngươi làm rất tốt, chuyện này, các loại bên kia thẩm vấn kết quả đi ra, liền giao cho ngươi phụ trách, mặt khác Dressrosa sự tình. Ngươi cũng phải lên đồng thời để bụng, không thể bỏ qua một cái hải tặc, lão phu rõ ràng, Iso, nở nụ cười, nghe vậy gật gật đầu nói, từ biển rộng trưng binh đến hiện tại, hắn đối với hải quân ấn tượng cũng không tệ lắm, ngoại trừ nguyên soái có chút cố chấp ở ngoài, hết thảy đều với hắn dự liệu gần như, danh hiệu của ngươi nghĩ kỹ chưa có, Iso, nở nụ cười, nếu là không có, nơi này có quyển sách nên có thể vì ngươi cung cấp trợ giúp. Akainu nghe vậy hút khẩu xì gà, sau đó mở miệng hỏi, đa tạ, nhưng lão phu đã nghĩ kỹ, lão phu danh hiệu liền gọi Fujitora được rồi, Iso, nở nụ cười, nghe vậy cười nói, hắn đã nghĩ kỹ danh hiệu của chính mình cũng không cần hỗ trợ, vậy thì tốt. Fujitora cái này danh hiệu cũng không sai, lão phu có chuyện muốn nói với ngươi. Akainu nghe vậy, gật gật đầu nói, Iso, nở nụ cười, tự tiến vào hải quân tới nay, vẫn đúng quy đúng củ, tuy rằng tính cách có chút nhảy ra, nhưng đều không ảnh hưởng toàn cục, mời nói đi, nguyên soái, chỉ cần là giữ gìn chính nghĩa cử chỉ, lão phu đều đồng ý đi tới. Iso, nở nụ cười, nghe vậy nghiêm mặt nói, chờ đợi Akainu mệnh lệnh, chuyện này cùng chính nghĩa không quan hệ. Chỉ là Momosagi cùng Chatan hai người vô tâm hải quân đại tướng vị trí. Muốn để cho các ngươi làm hải quân đại tướng. Bọn họ muốn tiếp tục làm đại tướng sau bù. Akainu nói tới chỗ này, rất là đau đầu che cái chán nói, Chatan cùng Momosagi từ khi nói chuyện yêu đương sau đó, đã so với Borsalino đều vô căn cứ. Hơn nữa hai người cả ngày cùng nhau, hắn căn bản không có cách nào điều động lần này hải quân biển rộng trưng binh nhiều. Iso, nở nụ cười, cùng Ryokagiyu hai vị thực lực không thấp hơn bọn họ trung tướng sau. Hai người bọn họ lại trực tiếp chạy tới yêu cầu dỡ trọng trách, nếu như dựa theo hắn trước đây tính cách, hắn là làm sao đều sẽ không đồng ý dù sao. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhưng hiện tại hắn là hải quân nguyên soái. Hắn không thể không vì là toàn bộ hải quân cân nhắc một phen, Chatan cùng Momosagi xác thực không thích hợp lại đảm nhiệm hải quân đại tướng vị trí. Iso, nở nụ cười, cùng Ryokagiyu ở hắn khảo sát lâu như vậy sau đó, cũng coi như là được hắn tán thành, hắn lần này cùng Iso, nở nụ cười, rằng cũng là vì sớm cùng Iso, nở nụ cười, lời nói, miễn cho sự tình quá mức đường đột, chỉ cần là vì chính nghĩa, lão phu tự nhiên là bụng làm dạ chịu, huống chi này vẫn là thăng vị, lão phu như thế nào sẽ từ chối đây. Iso, nở nụ cười, nghe vậy cười nói, có thể từ trung tướng trực tiếp lên tới đại tướng vị trí, nhưng là rất nhiều hải quân tha thiết ước mơ sự tình, hiện tại giấc mơ này liền trực tiếp thực hiện. Hắn nơi nào lại không giới thiệu đạo lý a, vậy thì tốt. Iso, nở nụ cười, ngươi sau 3 ngày chuẩn bị một phen đi, đến thời điểm lão phu sẽ ở toàn thể hải quân trước mặt đem ngươi cùng Ryokagiyu thăng làm hải quân đại tướng sự tình công bố. Akainu cười nói, sau đó đứng dậy từ cầm lấy một bên quần áo đưa cho Iso, nở nụ cười, đây là hắn nhường bản bộ chế tác hải quân đại tướng áo choàng cùng với chế phục. Iso, nở nụ cười, nếu đến rồi liền đồng thời mang đi đi, được rồi, nhiều tạ nguyên soái, nếu như không có chuyện gì khác, lão phu liền rời đi trước. Iso, nở nụ cười, nghe vậy cười nói, hai tay tiếp nhận chế phục, ngươi rời đi trước đi, lão phu nơi này không ta ở chuyện khác. Akainu nghe vậy gật gật đầu nói, hiện nay còn không có chuyện gì muốn dặn dò. Iso nở nụ cười, có thể đi trở về, vậy tại hạ liền cáo từ. Iso nở nụ cười, gật gù, sau đó đạp lên bước chân rời đi. Tỷ tỷ nói cho ngươi một tin tức tốt. Chúng ta hiện tại có thể khắp nơi đi bộ, không cần tiếp tục ở lại bản bộ, ta cùng cha Tần ngày mai qua mấy ngày liền đi thôn Phú Sa xem các ngươi, bản bộ trong một căn phòng. Momoji nằm ở trên giường quay về điện thoại trùng nói rằng bên cạnh là ở cầm lớn cây quạt quạt. Gió cha Tần, thế à? Các ngươi không phải muốn ở bản bộ chờ đợi Akainu điều khiển. Làm sao rảnh rỗi lại đây? Suru nghe vậy tự nhiên là rất cao hứng. Nhưng dần cùng cha Tần hiện tại nhưng là đại tướng không nên chạy loạn, không có chuyện gì tì tì. Hai chúng ta hiện tại đã không phải đại tướng, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.